Tướng quân phu nhân, chương 5, 5, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là Thịnh Long đế. Ông cho người kiểm tra hết rồi đích thân xem qua từng món đồ thì phát hiện ra một chuyện xiếc thìa mà cô dùng đã ăn chè trôi nước hồng hoa được tẩm độc thất lạc sắc. Chiếc thìa này được tẩm rất nhiều độc, nhưng khi công chúa mới ăn được muỗng đầu tiên thì Thịnh Long đế đã cho phép cô ra ngoài chơi. Thật sự cảm tạ ông trời vì cô trúng độc không quá nặng. Sáng hôm sau khoảng gần buổi chiều, Diễm Hạnh đang hôn mê mới khẽ tỉnh dậy. Nguyệt Cầm thấy cô tỉnh dậy mau chóng kêu người. Người đâu, chuẩn bị thuốc và mấy món bồi bổ mau lên. Công chúa, người thấy trong người thế nào rồi? Ta thấy hơi đói, còn khát nữa. Dương Ca bê chén trà táo đỏ long nhãn đến trước mặt Diễm Hạnh. Công chúa, nô tỳ đã hỏi thái y rồi, trà táo đỏ long nhãn giúp bồi bổ cho cơ thể vông chúa. Uống vào hoàn toàn không sao. Để nô tỳ bón cho người uống nhé. Dương Ca bón cho Diễm Hạnh, còn vài tiểu cung nữ bê từng món đồ lên. Nguyệt Cầm nói với Diễm Hạnh, công chúa, ở đây có 4 món để người bồi bổ với chén thuốc giải độc, người ăn xong thì nửa canh giờ sau uống thuốc giải này. Sáng thì uống một lần, trưa một lần, tối một lần nữa. Diễm Hạnh nhìn những món ăn được đầu bếp tỉ mỉ tinh tế tạo nên. Thái giám thử đồ đến thử từng món ăn một. Thái y cũng lấy kim bạc thử độc. Tất cả đều không có phản ứng gì mới để công chúa ăn. Bọn họ coi Diễm Hạnh như tiểu tổ tông vậy, cô có làm sao thì cái đầu của họ cũng khó giữ. Chỉ biết tận lực chăm sóc, Nguyệt Cầm giới thiệu từng món một. Đây là cháo táo đỏ giúp dưỡng huyết, an thần, đẹp da, bổ não. Người ăn món này trước vậy. Đây là món canh sườn hầm củ sen, là món mà Hoàng hậu nương nương đích thân xuống bếp nấu cho người. Món thịt vịt hầm hạt sen giúp thanh nhiệt cơ thể, trời mùa hạ nóng bức công chúa ăn món này vô cùng phù hợp. Đây là tổ yến hầm bổ câu, là món đại bổ tăng cường sức khỏe. Món này người ăn nhiều một chút, thấy không có món nào mình yêu thích, Diễm Hạnh mới lên tiếng. Nguyệt Cầm à, không có món nào ta yêu thích sao? Công chúa, hoàng hậu và hoàng thượng đều nói phải dùng những món đại bổ để bồi bổ cho người. Thái giám thân cận của Diễm Hạnh Dương Quế là người của hoàng thượng đưa vào để chăm sóc cho công chúa. Có chuyện gì bất chắc là sẽ đi nói ngay. Dương thái giám thấy bây giờ cũng đang là giờ hoàng hậu nghỉ ngơi nên liền chạy sang Phục An cung bẩm báo. Một lúc sau hoàng hậu tới, trên tay cầm một bát điểm tâm với tiểu cung nữ đằng sau vẫn đang mê một bát. Hạnh nhi, sao con không chịu ăn uống mấy món bồi bổ này vậy? Con đâu có không ăn, nhưng mà có một vài món con thích không có ở đây. Hạnh nhi ngoan, 3 ngày thôi, rồi mấy ngày sau mẫu thân sẽ cho con ăn những món con thích. Dạ, hay con ăn món chè khúc bạch này đi, mùa hè nóng bức như này ăn chè khúc bạch ăn vào sẽ giúp thanh nhiệt. Tô hoàng hậu đặt bát chè khúc bạch rồi cầm lấy đĩa thạch trên tay tiểu cung nữ kia. Đây là thạch, Tầm Tang, người đâu? Gọi thái y và thái giám thử độc. Tầm Tang là một tên gọi khác của dâu tằm. Sau khi dùng bữa xong, Tô hoàng hậu ngồi trò chuyện với Diễm Hạnh một lúc thì rời đi. Nguyệt Cầm, đàn cho ta nghe một bài đi. Người muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được. Trong kho đợt trước Tuyền Tần có đem tặng ta một cây đàn tranh nghe tên là Vân Thủy Mặc. Thử dùng đàn đó đi. Dạ, Nguyệt Cầm đem cây đàn tranh gảy một bài cho Diễm Hạnh nghe. Khoảng nửa canh giờ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Hạnh uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tại Long Tâm Điện. Thịnh Long Đế sau khi phê duyệt tấu sớ, bàn về chính sự xong đang phân tích về độc thất lạc sắc. Thất lạc sắc là một loại độc chỉ có ở núi Hiên, người dân ở đây hợp lại thành bộ tộc tên tộc A Hiên. Khi có ai phạm phải tội tày đình sẽ bị nhốt chuồng bò cho ăn độc thất lạc sắc, chịu đau đớn trong 7 ngày cho đến chết. Thịnh Long Đế từng đi du ngoạn ở núi Hiên được bộ tộc A Hiên tiếp đón nồng nhiệt. Thịnh Long Đế vô tình nhìn trúng một mỹ nhân là con gái của tộc trưởng tộc A Hiên Di Bích Dung. Là Ngọc Phi của Thịnh Long Đế, lại thêm nội vụ phủ thông báo mấy hôm trước bữa tiệc Ngọc Phi đã lấy một vài nguyên liệu để tạo ra độc thất lạc sắc. Thịnh Long Đế bừng bừng lửa giận cho người thông báo tới Phục An cung của Hoàng hậu đến Toái Hân cung của Ngọc Phi. Tất cả bằng chứng, chứng cứ đều hướng mũi nhọn về vị ở Toái Hân cung. Hoàng thượng đẩy cửa xông vào bên trong, cho người lục soát. Ngọc Phi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Tô Hoàng hậu đã đến. Lục soát một hồi không thấy gì, Ngọc Phi mới lên tiếng. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn an, chẳng hay hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu di giá tới cung thần thiếp là có chuyện gì? Cách chương.